Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 404, Thời Quang Ngạc Tinh Huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 404, Thời Quang Ngạc Tinh Huyết. Vận khí loại vật này, nói theo một ý nghĩa nào đó là hư vô mờ mịt, nhưng cũng chân thực tồn tại. Nhiều khi, rất nhiều chuyện không phải ngươi đi làm liền nhất định sẽ như thế nào. Có người sẽ nói thượng thiên chiếu cố để cho ta thành công. Trên thực tế chính là thu được may mắn. Cho nên, may mắn ẩn tàng vào trong, nhưng lại bao giờ cũng ảnh hưởng tất cả sinh linh. Đường Tam mặc dù không rõ vì cái gì chính mình sẽ vận khí tốt đến tận đây. Vận khí tốt đến phảng phất muốn khôi phục thần vương, truy hồi lão bà, nhưng điều này cũng làm cho hắn thật to nhẹ nhàng thở ra. Như vậy may mắn chính mình, nếu là lại bị thủy tinh đại yêu hoàng giết chết, vậy coi như quá không nói được. Chỉ bất quá hắn cũng không rõ ràng chính mình cái này siêu cấp hảo vận đến tột cùng là từ đâu mà đến. Là tới từ thiên đường hoa viên, hay là đến từ lưỡng cực lĩnh vực, hoặc là bản thân mình thần thức. Cuối cùng một loại khả năng nhỏ nhất, bởi vì hắn thần thức không thuộc về vị diện này, sẽ chỉ bị bài xích sẽ không bị tán thành. Nhưng nếu trên người mình có như thế vận khí tốt, luôn luôn chuyện tốt, đối tự thân vận khí cảm giác, cũng làm cho Đường Tam đối với cái này làm được lòng tin tăng cường không ít. Xem ra, lần này tổ đình chi hành thu hoạch hẳn là còn chưa kết thúc. Thủy tinh cung, cơ hồ hoàn toàn là dùng thủy tinh điêu khắc thành, tràn đầy mộng ảo sắc thái mỹ lệ trong cung điện. Đường Tam đã từng thấy qua vị kia thủy tinh đại yêu hoàng chính khoanh chân ngồi tại cung điện chính giữa. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Toàn bộ cung điện quang mang tựa hồ cũng tùy theo rất nhỏ chấn động một cái. Tùy theo mờ đi mấy phần. Quảng cáo, biến mất a, nhanh như vậy. Nguyên lai may mắn thật cũng có thể phục chế. Xem ra, thật là bị may mắn chiếu cố. Một đêm tu hành, sáng sớm hôm sau, Đường Tam vừa cùng các đồng bạn ăn xong điểm tâm. Những người khác riêng phần mình tiến về chính mình ngưỡng mộ trong lòng cung điện đi tiếp tục leo núi. Hắn lại là nhận được đến từ Hứa Tự Nhiên tin tức. Hứa Tự Nhiên hẹn hắn gặp mặt, đi ra Bạch Hổ khách sạn. Xe ngựa đã đang đợi, một đường đi vào Linh Tê Thương Hội. Lần nữa nhìn thấy Hứa Tự Nhiên, vị này rõ ràng mặt lộ vẻ mệt mỏi. Tựa hồ là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, hoặc là nói là khả năng liền không có nghỉ ngơi. Hứa huynh, Đường Tam vẫn như cũ mang theo mặt nạ. Tu La huynh, người hôm qua sau khi trở về có thể từng liên lạc qua đại sư. Hứa Tự Nhiên thấp giọng hỏi. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, đã liên lạc qua, phổ thông trận bàn cũng không có vấn đề. Còn huyết mạch trận bàn, đại sư không nguyện ý lấy ra tiến hành đấu giá. À, Hứa Tự Nhiên thất thanh nói. Chúng ta bên này thật vất vả mới quyết định có thể biết trước một chút tinh huyết cho đại sư a. Đường Tam thở dài, nói, đại sư nói, huyết mạch trận bàn quá mức rung động. Một khi xuất hiện, sẽ dễ dàng mang đến phiền phức. Mà lại hắn hiện tại nghiên cứu tỷ lệ thất bại còn rất cao. Hứa Tự Nhiên chặn lại nói, phiền phức phương diện này đại sư không cần lo lắng. Thương hội nhất định sẽ xử lý tốt. Đồng thời đối với hắn thân phận nghiêm ngặt bảo mật. Tu La huynh đệ, xin ngươi cần phải cùng đại sư xin mời một chút. Lần này Thiên Thông Thương Hội bên kia hẳn là có rất nhiều nặng ký vật phẩm bán đấu giá. Nếu như chúng ta không bỏ ra nổi chấn nhiếp toàn trường đồ vật, rất có thể sẽ bị bọn hắn cướp đi không ít tại tổ đình bên này giao dịch số định mức. Còn xin đại sư đối với chúng ta ủng hộ nhiều hơn a. Đường Tam cười khổ nói, đại sư cũng có đại sư khó xử. Đầu tiên hắn cũng không cách nào cam đoan nhất định có thể luyện chế thành công. Mà lại, luyện chế huyết mạch trận bàn tiêu hao nhất định là cực lớn. Các ngươi coi như nguyện ý gánh chịu, đại sư cũng không đành lòng, không nguyện ý thiếu nhân tình của các ngươi. Trọng yếu nhất hay là huyết mạch trận bàn quá mức rung động. Đại sư ý là, tương lai nếu như đẩy ra huyết mạch trận bàn loại tồn tại này, nhất định là muốn đỉnh cấp huyết mạch, bằng không mà nói, không đủ để hiển lộ rõ ràng hắn phần này nghiên cứu. Cấp 1 huyết mạch tinh huyết giá trị lại quá mức cao. Đoán chừng các ngươi cũng cung cấp không được. Cho nên, đại sư mặc dù nguyện ý giúp các ngươi, nhưng ở nhiều như vậy khó xử dưới, chỉ sợ cũng rất khó. Nghe Đường Tam dục cầm cố túng. A, không, có lý có cứ phân tích. Hứa Tự Nhiên trầm mặc, hắn cũng không thể không thừa nhận. Đường Tam nói đây đều là sự thật. Huyết mạch trận bàn can hệ trọng đại. Mà lại, nếu như chỉ là cấp thấp huyết mạch trận bàn, mặc dù sẽ không nhỏ lực ảnh hưởng, nhưng thực tế tác dụng lại cũng không lớn. Muốn đánh ra giá trên trời cũng không dễ dàng. Nhưng cấp một huyết mạch tinh huyết, đúng là giá trị cực kỳ cao. Đường Tam nói tiếp, đại sư nói, tụ linh trận bàn có thể cho 10 cái, dung linh trận bàn 5 cái, truyền tống trận bàn nhiều nhất có thể có 2 cái. Đây cũng là đại sư thành ý, ngài có thể hạch toán một chút giá cả. Quay đầu đại sư đem trận bàn giao cho ta, ta lại cho ngài đưa tới. Hứa Tự Nhiên cắn răng, nói, cấp 2 huyết mạch được hay không? Ngươi hỏi một chút đại sư, cấp 1 huyết mạch tinh huyết đúng là rất khó. Nhất là tại không cách nào cam đoan xác suất thành công tình huống dưới. Thương hội cũng tổn thất không nổi. Cấp 2 huyết mạch đâu? Có khả năng hay không? Đường Tam lông mày cau lại. Nói, đại sư nói chính là cấp 1 huyết mạch. Hắn đồng dạng không quá dễ dàng sửa đổi. Nhưng ta giống như rất hắn nói qua. Hắn hiện tại hy vọng nhất nghiên cứu chính là cùng thời gian. Không gian có liên quan trận bàn. Bởi vì nếu như có thể chế tạo ra dạng này huyết mạch trận bàn, sẽ đối với hắn chế tác mặt khác huyết mạch trận bàn có rất lớn xác suất thành công tăng lên. Ngươi nếu là có phương diện này huyết mạch, ta ngược lại thật ra có thể thử một chút thay ngươi cùng đại sư nói. Quảng cáo, thời gian, không gian, thời quang ngạc, khổng tước không thể nào. Thời quang ngạc, Hứa Tự Nhiên lông mày nhíu chặt, cũng không có sao. Nếu không quên đi thôi. Đường Tam nói ra. Hứa Tự Nhiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nói. Tu La Huynh. Thời quang ngạc tộc tộc nhân số lượng thưa thớt. Mà lại là duy nhất có thể khống chế thời gian chủng tộc. Máu tươi của bọn nó giá trị cũng đồng dạng là to lớn. Không kém hơn cấp một huyết mạch bao nhiêu. Thương hội bên này đúng là có một chút. Nếu như đại sư có thể bảo đảm chỉ ít chế tạo ra một cái trận bàn mà nói. Ta có thể thử một chút xin mời. Đường Tam cười khổ nói. Cái này chỉ sợ bảo đảm không được. Bất quá, khẳng định là số lượng máu tươi càng nhiều, xác suất thành công càng lớn. Ta nghe đại sư nói qua. Hắn hiện tại chế tác huyết mạch trận bàn xác suất thành công đại thể tại 10. Tả hữu, nếu như có thể cung cấp 10 phần thậm chí nhiều hơn tinh huyết. Có lẽ có cơ hội cũng khó nói. Tinh huyết phẩm chất càng cao, xác suất thành công liền càng cao. Trận bàn có thể cung cấp năng lực cường độ cũng cùng tinh huyết đối ứng phẩm cấp có quan hệ. Cho nên, đây cũng là vì cái gì đại sư cần cao phẩm cấp tinh huyết nguyên nhân. Thí dụ như, cấp 9 huyết mạch chế tạo ra trận bàn chính là cấp 9. Thần cấp đại sư còn chưa có thử nghiệm qua, bởi vì căn bản là không cách nào thu hoạch loại cấp bậc này tinh huyết. Ta là đề nghị, người có thể làm điểm cấp 8 hoặc là cấp 9 tinh huyết. Đại sư nắm chắc tính cũng cao. Còn thần cấp tinh huyết, nếu có đương nhiên càng tốt hơn. Nhưng đại sư xác suất thành công đoán chừng sẽ không quá mạnh. Đường Tam không có trực tiếp yêu cầu thần cấp tinh huyết là bởi vì hắn biết rõ thần cấp độ tinh huyết giá trị to lớn. Lừa bịp, không, hợp tác là cần tiến hành theo chất lượng. Mà lại, hắn hiện tại chính mình còn không có thần cấp độ tu vi. Muốn chế tạo ra thần cấp độ trận bàn liền muốn vận dụng chính mình kiếm không dễ thần thức. Vậy liền được không bù mất, mà lại đúng là xác suất thành công thấp. Hứa Tự Nhiên trầm mặc một lát, nói, Tu La huynh đệ, người ở chỗ này chờ ta. Ta hiện tại đi cùng quản lý thương lượng một chút. Nói, nó cũng không đợi Đường Tam đáp lời. Quay người liền đi ra ngoài. Đường Tam không có chút nào gấp, nếu đối phương đã biểu lộ đối với huyết mạch trận bàn nhất định phải được. Vậy liền không phải do đối phương không thỏa hiệp, hắn kỳ thật chính mình cũng không nghĩ tới. hôm nay tới đây tổ đình còn có thể từ Linh Tê Thương Hội thu hoạch được chỗ tốt như vậy. Thời điểm ban sơ chỉ là hy vọng có thể thông qua Linh Tê Thương Hội giải quyết trước đó vấn đề thân phận. Hiện tại xem ra, tương lai còn có thể tiến hành chiều sâu hợp tác, thích hợp cho đối phương chỗ tốt. Có lớn như vậy một cái thương hội hợp tác, rất nhiều chuyện liền đều có thể làm ít công to. Trọng yếu nhất chính là, mình tại thu hoạch được muốn đồ vật đồng thời còn có thể giấu ở phía sau mà không bị phát hiện. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.